Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 68, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Ninh nheo mắt lại. Cố kéo cánh tay như một thanh kim loại của Nhạc Cận Ninh ra khỏi đôi má hồng nhan của mình. Anh đang làm gì vậy? Kẻ nói dối nhỏ bé. Cô dám nói dối? Nhạc Cận Ninh nhìn cô dò hỏi và nói. Khi tôi nhìn thấy em lần đầu tiên ở Niệm gia, em đã bị người nhà bắt nạt. Bây giờ em lại trơ cái bản mặt tức giận cho tôi xem. Chuyện gì đã xảy ra? Có ổn không? Nếu Niệm gia thực sự bắt nạt cô, anh sẽ trả thù cô. Niệm Ninh thấy rằng Nhạc Cận Ninh rất sắc sảo đến nỗi cô không thể nói dối. Cô mím môi và nói sự thật. Tôi ghét người khác lừa dối tôi trong cuộc sống của mình. Họ thực sự lừa dối tôi nhiều lần. Tôi rất giận. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Nhạc Cận Ninh nhìn thấy cách cô nghiến răng và biết cô đã tức giận như thế nào. Có vẻ như cô thực sự ghét người khác vì đã lừa dối cô. Tôi thực sự không thể nhìn thấy nó. Cô ấy khá nóng tính. Niệm Ninh thấy rằng Nhạc Cận Ninh im lặng, nên cơn giận của mình đã dịu đi một chút. Cô quyết định không nói những điều không vui này. Cô nghĩ về những điều anh vừa bảo vệ cô ở Niệm gia. Cô cảm dùng một đôi mắt sáng, ấm áp và nhìn Nhạc Cận Ninh một cách chân thành và biết ơn. Ồ, cảm ơn anh vì đã ủng hộ tôi khi tôi ở Niệm gia. Nếu không, cô sẽ không nhìn thấy bà của mình. Cô thậm chí còn không thể rời khỏi Niệm gia cách yên lành sau khi nói xong. Cô dừng lại một lúc, nhìn Nhạc Cận Ninh đầy lo lắng. Cô nói, những điều anh vừa nói dối, cha anh sẽ không biết chứ. Điều gì dối trá? Nhạc Cận Ninh trao cho Niệm Ninh một cái nhìn khó hiểu. Niệm Ninh nhắc nhở anh, để bảo vệ tôi, anh đã nói với Niệm gia rằng anh đã cưới tôi. Niệm Ninh, cô, Nhạc Cận Ninh đột nhiên tức giận gần như phát điên. Người phụ nữ ngu ngốc này nghĩ rằng anh ta vừa ở trong nhà của Niệm gia với mục đích chỉ là để bảo vệ cô ta. Và đang nói dối, trong khi đó những gì anh nói hoàn toàn là sự thật. Niệm Ninh nhìn vào khuôn mặt của Nhạc Cận Ninh ngay lập tức nhún cổ. Có chuyện gì với anh ta vậy? Tại sao AMH lại tức giận? Anh thật là ủ rũ. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Nhạc Cận Ninh, có chuyện gì với anh vậy? Tôi có nói gì sai không? Niệm Ninh ngập ngừng hỏi. Nhạc Cận Ninh mở miệng và muốn nói rằng anh ta vừa nói sự thật. Tuy nhiên, nếu anh ta nói sự thật, thì điều đó chứng tỏ rằng anh ta đã nói dối trước đó. Chỉ nghĩ rằng Niệm Ninh vừa nói rằng cô ghét người khác nói dối mình. Nếu, bây giờ anh nói, anh đã từng nói dối cô trước đây, liệu cô có muốn nổ tung tại chỗ không? Nghĩ về điều này, khi Nhạc Cận Ninh chuẩn bị đến miệng, anh lại nuốt nó một lần nữa và nghẹt thở. Không sao đâu, Niệm Ninh bắt gặp ánh mắt tinh tế của anh ta, và không tin rằng anh ta thực sự ổn. Cô nghĩ về điều đó và hỏi, tôi có làm phiền anh không? Cách chương.